phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của họ, nhưng cô vẫn có thể nhận ra họ. Đây là ba mẹ cô, là ba mẹ đã xa cách cô gần một tháng. Nghe thấy tiếng gọi đó, Thẩm Hoài Sơn, Trần Thu Hà cũng không kìm được quay đầu lại nhìn. Mỹ Vân, lời này vừa thốt ra, Thẩm Mỹ Vân không kìm được lao tới. Ba người ôm chầm lấy nhau, không ai nói nên lời. Cả bí thư chi bộ già và bà Hồ cũng không làm gián đoạn họ. Không biết bao lâu sau, Thẩm Mỹ Vân hốc mắt đỏ hoe. Ba, mẹ, dạo này hai người thế nào? Có khỏe không? Cô cẩn thận quan sát họ, thấy họ vẫn giống như lúc chia tay. Lúc này cô mới nhẹ nhàng thở phào. Trần Thu Hà nhỏ giọng nói, chúng mẹ đều ổn. Sau đó, đến lượt bà ấy nhìn con gái. Con gái bà ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng giữa hai chân mày có thể thấy được vẻ cứng rắn hơn trước. Ở nơi họ không có mặt, con gái bà đã trưởng thành như một cây đại thụ, vân mộng hạ vũ. Điều này khiến Trần Thu Hà vừa chua xót vừa tự hào. Mỹ Vân, con vất vả rồi. Thẩm Mỹ Vân lắc đầu. Cô có rất nhiều điều muốn nói với mẹ. Muốn nói với mẹ rằng cô đã tìm thấy cậu. Chỉ là ở đây có người ngoài. Hơn nữa Thẩm Hoài Sơn cũng ho nhẹ một tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Được rồi, bí thư chi bộ già còn đang đợi đấy. Nghe vậy, Thẩm Mỹ Vân có chút ngượng ngùng. Cô nắm tay Trần Thu Hà nói với bí thư chi bộ già. Làm phiền ông rồi. Bí thư chi bộ già lắc đầu. Sao có thể, người thân gặp lại sau bao ngày xa cách là chuyện bình thường. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 267. HTML. Nói đến đây, ông ấy nhớ đến một chuyện chính sự. Đồng chí Thẩm, đồng chí Trần, tôi đã biết về thân phận của các người. Nghe vậy, sắc mặt của Thẩm Mỹ Vân, những người khác đều hơi thay đổi. Bí thư chi bộ già, được rồi, đừng lo lắng, tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn nói rằng đội sản xuất tiên tiến của chúng tôi không có nhiều quy tắc như vậy. Tôi đã nghe nói rằng đồng chí Thẩm trước đây là bác sĩ ở Bắc Kinh. Còn đồng chí Trần là giáo viên ở Bắc Kinh. Các người đến một nơi nhỏ bé như thế này của chúng tôi, nói thật là có chút uất ức. Nghe vậy, Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà vội vàng xua tay. Còn có chút thụ sủng nhược kinh. Kể từ khi gia đình họ Thẩm xảy ra chuyện, họ đã lâu không được ai tôn trọng như vậy. Họ có thể cảm nhận được rằng bí thư chi bộ già thực sự tôn trọng họ. Hay nói đúng hơn, bí thư chi bộ già tôn trọng những người có học thức. Bí thư chi bộ già, ông quá nghiêm trọng rồi. Bí thư chi bộ già lắc đầu. Các người thực sự là những người có năng lực. Đây là lời nói thật. Vậy thì thế này, ông ấy trầm ngâm một lúc. Sau khi các người ở lại đội sản xuất của chúng tôi, đồng chí Thẩm, ông vẫn sẽ tiếp tục làm bác sĩ chứ? Đội sản xuất của họ chỉ có một thầy lang, người đã lớn tuổi. Khi thầy lang đó nghỉ hưu, đội sản xuất của họ sẽ không có bác sĩ. Với sự xuất hiện của đồng chí Thẩm, mọi chuyện trở nên vừa vặn. Khi bí thư chi bộ già nói vậy, Thẩm Hoài Sơn có chút ngạc nhiên. Ông ấy do dự một lúc. Bí thư chi bộ già, thành phần của chúng tôi có thể không tốt lắm. Đây là lời nói thật. Ông ấy sợ rằng nếu bí thư chi bộ già sắp xếp như vậy, ông ấy sẽ liên lụy đến bí thư chi bộ già. Bí thư chi bộ mỉm cười. Đại đội tiên tiến chúng ta chỉ xem năng lực. Miễn là ông có thể mang lại lợi ích cho đại đội tiên tiến chúng ta là đủ rồi. Ông ấy không quan tâm đến những thứ khác. Tiền đề là người đó phải có năng lực. Tất nhiên, tư tưởng của bí thư chi bộ rất tiến bộ. Thẩm Mỹ Vân đã biết điều này từ lâu. Điều này có thể thấy rõ từ cách ông ấy đối xử với những thanh niên trí thức, đặc biệt là cách ông ấy đối xử với mối quan hệ giữa nam nữ tại điểm thanh niên trí thức. càng có thể thấy rõ hiểu rõ điều đó. Cách chương.